Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 40, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đối với Ôn Hạ, nhất định sẽ không yên bình. Trên đường hồi Phượng Dực cung, sự khác thường của nàng bị hai cung nữ bên cạnh nhận ra. Bạch Khấu và Hương Sa quan tâm hỏi han, nàng chỉ lắc đầu, không trả lời, ngay cả nàng cũng không biết đáp án. Nàng tự nhiên không tin tứ ca ca sẽ phản bội Ôn gia. Nhưng đại ca nói đến tình cảm nam nữ, Ôn Hạ bỗng nhiên bừng tỉnh. Tứ ca ca năm đó mới 16 tuổi. Cho dù Ôn gia nhìn nhầm tuổi hắn, hắn nhiều nhất cũng 18 tuổi. Thiếu niên 18 tuổi, ngày thường sống cùng bọn họ trong phủ. Bên cạnh không có nữ tử nào khác, chỉ có một mình nàng. Tự nhiên sẽ xem thứ cảm giác mơ hồ khi lớn lên này là yêu thích. Là tứ ca ca đã hiểu lầm. Hắn hẳn là đã nhầm lẫn những cảm xúc đó thành tình yêu nam nữ. Giống như lúc Ôn Lập Trương muốn đưa nàng hồi kinh, nàng cũng đã khóc nói với Ôn Hứa Thị. Tại sao nàng không thể tự chọn một phu quân giống như tứ ca ca? Thời gian nàng trưởng thành chỉ tiếp xúc với phụ thân và các ca ca. Nàng cũng sẽ dựa theo hình mẫu của phụ thân và các ca ca mà tưởng tượng ra hình mẫu người chồng lý tưởng. Nghĩ đến đây, Ôn Hạ rốt cuộc cũng có chút sáng tỏ. Nhưng vừa nhớ tới lời đại ca nói, vẫn là chau mày không thôi. Nàng suýt nữa thì quên mất trong tẩm cung của mình còn có người. Nghe thấy Kỳ Diên thờ ơ nói một câu, trở về rồi, sợ tới mức quên cả hành lễ. Hoàng thượng sao lại ở đây? Chấm chẳng phải đã nói sẽ đợi nàng ở Phượng Dực cung sao? Kỳ Diên đi về phía nàng, nói chuyện với huynh trưởng thế nào? Lâu ngày không gặp, trò chuyện với đại ca lâu một chút. Đa tạ hoàng thượng, Kỳ Diên không nói thêm gì, để nàng đi rửa mặt trước. Ôn Hạ liếc nhìn hắn thêm một cái. Hắn đã ngồi xuống trước bàn vuông bằng gỗ lê trong điện. Cung nữ đang pha trà cho hắn. Hắn thong thả uống trà, yết hầu khẽ chuyển động. Ôn Hạ bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, biết rõ đêm nay hắn sẽ không đi nữa. Nàng chậm rãi đi đến thanh ngọc trì tắm rửa, hơi nước lượn lờ bốc lên. Suy nghĩ miên man của nàng như làn sương mù này. Trong lúc chờ đợi, Kỳ Diên đã đến thư phòng, lại nhìn thêm một lần chiếc đai lưng do Ôn Hạ làm. Vừa rồi lúc đến, hắn một mình nhàm chán, liền nhìn thấy chiếc đai lưng này trong thư phòng. Đai lưng màu sắc được khảm ngọc đẹp, kiểu dáng độc đáo, hắn rất thích. Hồ Thuận hỏi cung nữ. Cung nữ nói những thứ này đều là do Ôn Hạ tự tay may từng mũi kim. Kiểu dáng cũng là do nàng tự vẽ. Kỳ Diên đây là lần đầu tiên nhận được đồ vật do nữ tử tự tay làm. Hồ Thuận cười nói, chiếc đai lưng này rất hợp với khí chất của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương hiện giờ thật sự đã để tâm đến người rồi. Kỳ Diên vui vẻ nhướng mày, bước ra khỏi thư phòng, hỏi cung nữ, hoàng hậu đang ở đâu? Hồi hoàng thượng, nương nương vẫn đang tắm. Thanh ngọc trì được đặt ở một thiên điện phía sau tẩm cung. Đi từ hành lang vài bước là tới. Cung nữ canh giữ ở ngoài cửa thấy Kỳ Diên đến, vội vàng muốn bẩm báo. Kỳ Diên giơ tay ngăn lại, vén rèm châu lên, không khí ẩm ướt tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Phía sau tấm màn sa mỏng manh, một hồ nước nóng màu trắng sữa như ngọc quý. Dưới làn nước lấp lánh, làn da thiếu nữ trắng nõn hơn cả tuyết. Bông hoa ngọc lan bên N, G, Ư. Xê phải nở rộ trong làn nước nóng. Ánh mắt Kỳ Diên như đêm đen. Bước lên bậc thang, Hương Sa là người đầu tiên nhìn thấy hắn, giật mình đến mức làm rơi cả hộp hương cao trong tay. Hoàng thượng, nương nương còn chưa xong, xin người. Những lời còn lại đều bị ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Diên cắt ngang. Ôn Hạ đã biến sắc, cánh tay trắng nõn che chắn trước ngực, muốn lên bờ lại muốn chìm xuống nước, luống cuống đến mức hai má đỏ bừng. Bạch Khấu hốt hoảng muốn đi lấy y phục, lại bị Kỳ Diên lạnh nhạt nói, lui xuống, cung nhân đều bị hắn đuổi ra ngoài. Ôn Hạ hoảng sợ bất an. Kỳ Diên đứng trên bậc thang bên hồ. Từ góc độ này, đập vào mắt là làn sương mờ ảo. Làn da nàng như ngọc, gương mặt xinh đẹp e lệ. Yết hầu Kỳ Diên khẽ chuyển động, ngồi xổm xuống, lại đây, lông mi Ôn Hạ không ngừng run rẩy. Thần thiếp còn chưa xong, đôi mắt Kỳ Diên sâu thẳm khó dò, đôi môi mỏng như cười như không, chỉ là giọng nói không hề mang đến áp lực cho nàng. Lại đây, Ôn Hạ đỏ bừng mặt, hoàng thượng như vậy thật không phải quân tử. Kỳ Diên bật cười, hơi nâng cằm, chấm có mong làm quân tử đâu, là nàng tự lại đây, hay chấm xuống đó, nàng tự suy nghĩ cho kỹ. Ôn Hạ run rẩy lông mi, cứng đờ trong làn sương mờ ảo hồi lâu. Kỳ Diên ung dung thong thả chờ trên bờ, cả người tỏa ra khí chất đế vương, quyết tâm muốn có được, không cho phép kháng cự. Ôn Hạ cuối cùng cũng cứng nhắc, chậm chạp dựa vào bờ. Kỳ Diên cúi đầu, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tà mị, nắm lấy cổ tay đang bắt chéo che chắn của Ôn Hạ. Kéo nàng nửa người ra khỏi mặt nước, tiếng nước bê, á, n tung tóe. Nàng biến sắc, đôi môi đỏ mọng run rẩy bị hắn hôn lên, bàn tay to giữ chặt gáy nàng, không cho nàng trốn tránh dù chỉ một chút. Ôn Hạ tưởng rằng mình sẽ được lên bờ, nhưng gặp phải Kỳ Diên, hắn chỉ là vực sâu đưa nàng chìm nghỉm. Trong thanh ngọc trì, nàng không còn đường lui, nói đúng hơn là không còn chút tôn nghiêm nào. Hai đầu gối quỳ trên bậc thang bằng ngọc trong nước, đau đến mức dường như chảy ra chóc thịt. Tảo nước quấn quanh eo Kỳ Diên, hắn dường như cảm thấy độ sâu như vậy vẫn chưa đủ, ôm nàng bơi ra chỗ sâu hơn. Ôn Hạ bị sặc mấy ngụm nước nóng, trong làn sương trắng nóng hồi chỉ cảm thấy ngạt thở như lúc 9 tuổi bị rơi xuống nước. Cánh tay bị Kỳ Diên kéo lại từ phía sau, cằm liên tục đập vào mặt nước, lại như bị sặc nước. Nàng bỗng nhiên khóc lóc gọi, tứ ca ca. Kỳ Diên hung hăng kéo nàng lại, bóp chặt hai má nàng, đôi mắt dài đẹp đẽ mang theo sát khí hung bạo. Nàng muốn C, H, E, T sao? Gọi tứ ca ca cái gì? Ta sợ nước, ta sợ nước. Ôn Hạ run rẩy vừa khóc vừa thở hổn hển. Ta từng bị rơi xuống nước, là tứ ca ca đã cứu ta. Ta không muốn ở chỗ này. Sát khí trong mắt Kỳ Diên cuối cùng cũng tan biến. Dừng lại giữa chừng, hắn lại không cảm thấy mất hứng. Bế nàng lên bờ. Ngay trên chiếc giường thấp trong điện, bên ngoài điện, cung nhân Phượng Dực cung không dám giải tán, nhưng có bao giờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như vậy đâu. Bạch Khấu sai cung nữ lui ra, cùng Hương Sa ở lại ngoài cửa, hai người mặt đỏ bừng, trong mắt đều là lo lắng. Một canh giờ dài đằng đẵng trôi qua, Hương Sa không trầm ổn được như Bạch Khấu, cuối cùng không nhịn được xông vào. Hoàng thượng, cầu xin người đừng ức hát, y, ế, p nương nương nữa. Một luồng nội lực mạnh mẽ mang theo hàn ý lạnh lẽo từ phía sau tấm rèm mỏng ập tới. Đẩy Hương Sa ra ngoài điện, Hương Sa ngã mạnh về phía sau. Bạch Khấu vội vàng đỡ lấy nàng. Tiếng khóc trong điện cuối cùng cũng biến thành tiếng nức nở khe khẽ. Tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vàng lui về sau, chỉ dám dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn. Vị đế vương thân hình cường tráng, vai rộng đầy nước, bế hoàng hậu đang quấn long bào ra ngoài. Chỉ có một đôi chân nhỏ lộ ra ngoài long bào, đầy vết thương đỏ ửng, run rẩy. Kỳ Diên đi vào tẩm cung, lạnh nhạt ra lệnh cho cung nhân đóng cửa phòng. Hắn đặt Ôn Hạ lên giường, nàng vùng vẫy. Hắn nâng trán trắng nõn của nàng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào trong. Ở trước mặt ta gọi tên người khác, cho dù là huynh trưởng của nàng cũng không được. Ngón tay véo cằm nàng, hắn hôn lên môi nàng, càng thêm ra sức trừng phạt. Giờ dần đã đến, mọi thứ trong điện cuối cùng cũng kết thúc. Tóc mai Ôn Hạ rối tung, lọn tóc lòa xòa dính vào má ửng đỏ. Đôi mắt Hạnh long lanh ngấn lệ mở to. Kỳ Diên nhìn thấy một hàng dấu răng nhỏ trên vai từ trong gương. Lại bật cười, khoác áo ngủ lên, hắn rót nước đưa đến bên môi Ôn Hà. Nàng đã sớm như cá mắc cạn, uống rất vội vàng, nước tràn ra khóe môi làm ướt má. Kỳ Diên kiên nhẫn đút cho nàng, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Đợi đến khi Ôn Hạ không uống nữa mới cẩn thận lau vết nước bên môi cho nàng. Ôn Hạ nhìn hắn chằm chằm không nhúc nhích, đột nhiên giơ tay lên, bốp một tiếng, cái tát của nàng giáng lên mặt hắn. Kỳ Diên sững sờ trong giây lát, đầy vẻ tức giận, nheo mắt nhìn chằm chằm Ôn Hạ, nàng lại đỏ hoe mắt, rơi nước mắt. Hắn nhất thời vừa tức vừa bực, quát lớn, khóc cái gì, là nàng đánh trẫm. Ôn Hạ mấp máy môi, muốn nói rất nhiều lời, muốn nói cho hắn biết hắn quá khốn nạn, nhưng cuối cùng lại cảm thấy đôi co với loại người này chỉ là phí sức. Nước mắt từng giọt rơi xuống chăn, nàng phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Kỳ Diên cứng đờ, sự bối rối và xấu hổ vì bị tát một cái đã sớm không còn để ý đến nữa. Cau mày nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng đừng khóc nữa, hắn muốn lau nước mắt cho Ôn Hà, nhưng bị nàng tránh ra. Kỳ Diên chỉ có thể cúi người xuống, lại cảm thấy không nhìn rõ dáng vẻ của Ôn Hà, liền nửa quỳ dưới giường ngẩng đầu nhìn nàng. Đừng khóc nữa, trẫm không trách nàng đánh trẫm, không muốn nổi giận với nàng. Nàng đừng khóc nữa được không? Hạ hạ, nàng muốn thế nào? Ôn Hạ càng khóc dữ hơn, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng khóc của nàng không ồn ào, nhỏ nhẹ, ngay cả khi khóc cũng nhẹ nhàng dịu dàng. Tiếng khóc này lọt vào tai, khiến Kỳ Diên đột nhiên cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn không bằng cầm thú. Đừng khóc nữa, đừng ép chấm. Đôi vai gầy của Ôn Hạ bỗng nhiên run lên, vẫn còn tiếng nức nở khe khẽ. Còn khóc nữa, đừng ép chấm nghĩ cách khác cầu xin nàng. Cách của hắn cuối cùng cũng dọa nàng sợ. Nàng cuối cùng cũng ngừng khóc, vẫn còn tiếng nức nở nhỏ. Kỳ Diên buồn bực đến mức khó chịu. Chấm không làm gì nàng, vừa rồi cũng là nàng tát chấm, sao lại biến thành nàng ấm ức như vậy? Ôn Hạ nước mắt lưng tròng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Là người ước hát, y, ế, pê ta. Chấm làm chuyện này với nàng là ước hát, y, ế, pê nàng. Kỳ Diên cau mày, cuối cùng mới biết nguyên nhân nàng khóc, cảm thấy rất vô lý. Nàng là hoàng hậu, là người của chấm, chấm đối xử với nàng như vậy là lẽ đương nhiên. Ôn Hạ im lặng rơi nước mắt. Kỳ Diên không chịu nổi nước mắt của nàng, bất đắc dĩ dịu giọng nói, hạ hạ, chuyện này chấm chỉ muốn làm với nàng thôi. Hắn ôm Ôn Hạ vào lòng, mặc kệ cơ thể nàng hơi run rẩy, vuốt ve mái tóc rối của nàng, giọng nói khàn khàn, chấm chưa từng sủng hạnh ai khác. Phi tần trong hậu cung chỉ là chấm đối đầu với mẫu hậu mới nạp vào. Chấm chưa từng chạm vào ai cả. Ôn Hạ không muốn để ý đến hắn. Nàng không cảm thấy đây là ân huệ lớn lao gì. Kỳ Diên không hề kiềm chế, giống như dã thú, không có nhân tính. Nàng không tin chấm, ta đau, ta muốn gọi từ thái y. Ôn Hạ nhắm mắt lại. Từ Hoa Quân đêm nay không trực, bị triệu tập từ trong phủ đến, không dám chậm trễ một khắc nào. Kỳ Diên nghe ở ngoài bình phong, Từ Hoa Quân ở bên trong kiểm tra cho Ôn Hạ một lượt, đi ra bẩm báo không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Hoàng hậu còn trẻ, mới lần đầu trải qua chuyện này, khuyên hắn nên tiết chế. Ánh mắt của Hương Sa như muốn bốc cháy, nhìn chằm chằm vào lưng Kỳ Diên. Kỳ Diên hờ hững liếc nàng một cái. Trở về tẩm cung, Ôn Hạ quay lưng về phía hắn ngủ, mái tóc đen xóa tung, nhưng nàng không còn trân trọng mái tóc đen này như trước nữa. Kỳ Diên cầm lấy lược, ngón tay thon dài trải lại mái tóc dài rối bù cho Ôn Hạ, trải ra trên gối ngọc, phủ lên một lớp lụa mỏng, kiên nhẫn thắt nút tóc cho nàng. Hắn nghiêng người ôm nàng, nàng vẫn còn hơi run rẩy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc mai nàng. Hạ hạ, lần sau trẫm sẽ chú ý, trẫm phái một đội kỵ binh đến Hoa Đế quốc tìm bảo thạch cho nàng. Hôm trước nhận được tin tức khẩn cấp, nơi đó khai thác không dễ dàng, sức lao động trong nước bọn họ không đủ. Trẫm liền ký kết minh ước với quốc chủ của bọn họ, bỏ ra số tiền lớn mua mấy ngọn núi, sau đó phái 10 vạn người cùng dụng cụ đến khai thác núi. Rất nhanh sẽ đưa ngọc bích tốt nhất trên đời đến cho nàng. Ôn Hạ cuối cùng cũng dịu lại. Dưới núi có rất nhiều ngọc bích sao? Đương nhiên, giọng nàng lại đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thần thiếp không cần nữa. Thần thiếp đã có rất nhiều bảo vật rồi. Bỏ ra số tiền lớn mua núi, 10 vạn người khai thác núi. Thần thiếp chưa từng cảm thấy mình có thể gánh vác được sự sủng ái làm hại dân hại nước như vậy. Kỳ Diên cười khẩy, thôi được rồi, nàng ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Ôn Hạ cả người mệt mỏi. Rõ ràng nàng không muốn Kỳ Diên ngủ trên giường mình, làm bẩn cả chăn lụa nàng yêu thích, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Khi nàng tỉnh lại đã không biết là giờ nào, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu vào bức bình phong vẽ non nước. Rồng phượng in bóng mờ mờ trên tấm thảm, nàng ngồi dậy một cách uể oải. Hương Sa nghe thấy tiếng động liền vội vàng vào hầu hạ. Khóe mắt đỏ hoe, Ôn Hạ cảm thấy khát nước, uống rất nhiều nước, rồi mới ngẩng đầu hỏi. Thuốc đâu, nương nương dùng bữa rồi hãy uống thuốc ạ. Ôn Hạ lắc đầu. Nhận lấy chén thuốc tránh thai mà Hương Sa bưng tới, ngửa đầu uống cạn, lúc này đã là giờ ngọ. Hương Sa nói Kỳ Diên đã dậy từ 2 canh giờ trước. Đang ở Thanh Yến điện triệu kiến Ôn Tư Lập, sắc phong hắn làm phiêu kỵ đại tướng quân, lại thăng thêm một bậc. Ôn Hạ cụp mi xuống, đang dùng bữa sáng thì nghe thấy cung nhân từ ngoài bẩm báo hoàng thượng giá lâm. Nàng chợt cảm thấy cả bàn thức ăn ngon lành đều trở nên vô vị. Ôn Hạ không đứng dậy hành lễ với Kỳ Diên, hôm nay nàng không muốn. Hắn cũng đã nói không cần nàng câu nệ lễ nghi. Kỳ Diên mặc long bào màu đen điểm vàng, khí thế uy nghiêm của bậc đế vương như thường lệ, nhưng sắc mặt lại vui vẻ hơn vài phần. Ngọc bội bên hông hắn tinh xảo khác thường. Hắn nói, sáng nay ở triều, trẫm đã phong thưởng cho huynh trưởng của nàng, đại ca vì đại thịnh xông pha trận mạc. Đây là những gì huynh ấy đáng được nhận. Ôn Hạ không muốn nịnh hót hắn, nàng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên ngọc bội bên hông Kỳ Diên. Nàng đứng bật dậy, định tháo nó xuống, Kỳ Diên không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, không nhịn được cười nói, "Trẫm biết đây là vật nàng tặng trẫm, sáng nay trẫm cố ý đeo nó, chính là muốn nói cho nàng biết trẫm rất thích ngọc bội này." Hoàng thượng, đây là vật thần thiếp làm cho huynh trưởng, không phải tặng người. Nụ cười trên mặt Kỳ Diên chợt tắt, đôi mắt sâu thẳm dần lạnh lẽo. Hồ Thuận, người lấy ngọc bội đến, đương nhiên càng kinh ngạc hơn, vội vàng quỳ xuống. Hắn vừa quỳ, các cung nhân trong điện đều đồng loạt quỳ xuống, ngay cả cung nhân của Phượng Dực Cung cũng lặng lẽ quỳ theo. Ôn Hạ cảm thấy hơi lúng túng, nhưng không phải vì làm mất mặt Kỳ Diên, mà là vì cảm thấy hành động vừa rồi ôm eo hắn. Tháo ngọc bội không giống một quý nữ đoan trang, lịch sự, nàng nắm chặt ngọc bội trong tay, khẽ cúi đầu hành lễ với Kỳ Diên. Thần thiếp đã khiến hoàng thượng hiểu lầm, là lỗi của thần thiếp, mong hoàng thượng thứ tội. Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay nàng, khóe mắt liếc sang. Long bào của hắn xóa ra, đây là lần đầu tiên hắn có bộ dạng chật vật như vậy. Nhớ lại những giọt nước mắt to như hạt đậu của Ôn Hạ đêm qua, Kỳ Diên cuối cùng siết chặt ngón tay đang đeo nhẫn, lạnh lùng nói, không phải thì không phải, nàng làm cho trẫm một cái khác là được. Ôn Hạ cúi đầu vâng dạ, đưa ngọc bội cho Hương Sa. Không khí trong điện im lặng như chết. Ngay khi Ôn Hạ và các cung nhân đều nghĩ Kỳ Diên sắp nổi giận, thì hắn trầm giọng nói, cái nàng làm cho trẫm phải đẹp hơn cái này. Hắn xoay người sải bước rời đi, vạt áo long bào bay phấp phới. Các cung nhân đang cắt tỉa cành hoa dọc đường đi chưa từng thấy hoàng đế ăn mặc xộc xoạc, không thắt ngọc bội mà mặt lạnh tanh như vậy, đều vội vàng quỳ xuống. Kỳ Diên trở về Càn Trương cung, quay đầu nhìn Hồ Thuận bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí trong mắt gần như có thể lấy mạng người. Hắn sải bước ngồi vào long ỷ, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc. Suýt nữa thì giống như con quay. Hồ Thuận khom người, run rẩy nói, ngọc bội đó cũng không đẹp. Hoàng thượng xưa nay không thích màu xanh đậm, màu đó không xứng với long uy của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương sẽ làm ngọc bội mới cho hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương khéo tay, chắc chắn vài ngày nữa sẽ làm xong. Hoàng thượng đừng nên tức giận. Ngươi thấy trẫm có tức giận không? Chỉ là một cái ngọc bội thôi. Hoàng hậu đã đồng ý làm cho trẫm. Trẫm không hề tức giận chút nào. Choang, một chiếc chén trà bị ném xuống đất vỡ tan. Cách chương.